Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Đột phá trúc cơ kỳ. Đầu tháng trên cơ bản chính là Vân Phi Dương đang không ngừng thu hồng bao bên trong vượt qua. Nhưng là cũng bởi vì bối phận đưa ra ngoài không ít, Vân Phi Dương cũng bởi vì hồng bao góp đủ 3 viên dẫn thể đan. Đã góp đủ 3 viên, vậy liền cùng nhau dùng đi. Vân Phi Dương nghĩ đến, trở lại Phong Khởi Hải nội, tìm một cái thùng gỗ, đem 3 viên dẫn thể đan cứ như vậy ném vào, cởi sạch quần áo, đi vào trong nước, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đem dẫn thể đan tan vào trong nước dùng, nói chính là một viên, hắn thả 3 viên cũng không quan hệ. Đi. Đau quá, xương cốt phảng phất vỡ vụn, một nháy mắt xé nát Vân Phi Dương lý trí. A, đau, đau, đau, đầy trong đầu ngoại trừ đau cái gì cũng không nghĩ đến. Chỉ có sau cùng kia một cái ý niệm trong đầu thì ra thật không thể 3 cái cùng nhau phóng. Bá đạo dược lực thấm vào thân thể, rót vào cốt tủy, phảng phất muốn đem toàn thân linh kiện gây dựng lại. Vân Phi Dương mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, lại một chút không cảm giác được. Trên thân thể ngoại trừ đau vẫn là đau. Hắn thậm chí muốn để cho mình đã hôn mê, giải thoát loại này đau đớn. Cái nào sợ sẽ là chết rồi, chỉ sợ cũng so loại này ma nhân đau đớn đến hạnh phúc. Chỉ có một tia lý trí, để hắn không đi làm điên cuồng chuyện, không ngừng nói với mình. Tu chân đại đạo thượng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Về sau này đau nghìn lần vạn lần chuyện tuyệt đối không ít. Nếu là liền cửa này đều qua không được, còn nói gì tu tiên? Vân Phi Dương cắn một cái vào thùng gỗ bên cạnh, phòng ngừa chính mình đem đầu lưỡi cắn nát. Kia huyền mộc làm thùng gỗ, lại là xinh xinh để hắn cắn ra một cái dấu răng. Hắn nhận lấy một đợt lại một đợt đau đớn. Sau cùng thời điểm, hắn cảm giác mình tựa như là bị tảng đá nghiền ép lên đồng dạng. Toàn thân đều không phải là của mình. Cây khô gặp mùa xuân. Chỉ chốc lát, thân thể lại hâm nóng bắt đầu tràn ngập năng lượng. Để hắn nhịn không được, ra ngoài đánh mấy quyền. Hắn bây giờ thân thể, tuyệt đối là luyện khí kỳ người nổi bật. Đoán chừng liền thể tu đều không thua bao nhiêu. Về sau hắn mới biết được, 3 viên dẫn thể đan điệp ra lên hiệu lực, hẳn là cấp trúc cơ kỳ dùng. Cũng may hắn là ngũ linh căn, gân mạch vừa rộng, tăng thêm sắp đột phá trúc cơ, mới không có lưu lại cái gì tai họa ngầm. Lại đi qua mấy lần kim cương huyết hòe chất lỏng luyện thể sau, Vân Phi Dương quyết định bắt đầu trúc cơ. Hắn chính lựa chọn tốt qua tháng riêng đầu mấy ngày, tiến vào đột phá giai đoạn, thậm chí còn cố ý đem còn sót lại 4 cái trứng chim giao cho nhà mình đại sư huynh chăm sóc. Mặc dù nhị sư tỷ xung phong nhận việc cho hắn nhìn, thế nhưng là hắn thật sự là có chút không yên lòng. Sợ nhị sư tỷ một cái tâm huyết dâng trào, 4 quả trứng liền bị luộc rồi ăn. Vân Phi Dương cố ý để sư huynh cấp vẽ lên một cái tụ linh trận. Hắn đem linh thạch để ở bên người, nhất là viên kia trung phẩm linh thạch, quả thực chính là một chút hy vọng sống. Trong tay nắm bát trúc cơ đan, nhìn sau cùng trúc cơ chú ý hạng mục. Trúc cơ cũng muốn độ lôi kiếp, bất quá chỉ là một đạo lôi. Ý tứ, mặc kệ là cái gì cấp bậc tu sĩ, chỉ cần không phải là cửu hàng giả độ kiếp thành công, thiên đạo liền sẽ hạ xuống ân trạch. Này ân trạch hình thức nhiều mặt, cũng không chỉ là cho tu sĩ chỗ tốt, càng nhiều hơn chính là mang cho thế giới này ban thưởng. Có thể là một đạo linh cảm, có thể là đạt được cái gì thiên tài địa bảo, cũng có khả năng sẽ xuất hiện dị tượng. Vân Phi Dương kỳ thật vẫn là thật tò mò chính mình ân trạch là cái gì. Thế là liền bắt đầu bế quan, ăn vào trúc cơ đan sau, trong thân thể linh lực bắt đầu biến sền sệt, tựa như là trình độ bị bốc hơi đồng dạng, càng ngày càng đậm, một loại cảm giác nói không ra lời để Vân Phi Dương không tự giác bắt đầu vận hành lên pháp quyết. Cứ như vậy, một chu thiên, hai cái chu thiên, một ngày, hai ngày, ba ngày, vô số linh lực tụ hợp vào Vân Phi Dương thân thể. Không ngừng ôn dưỡng lấy thân thể của hắn cùng gân mạch. Ngày này, phong khởi hải nội trên không lôi vân tụ tập. Rất nhiều đệ tử tụ tập tại Hạo Miểu Phong, khẩn trương nhìn lên bầu trời lôi vân. Bỗng nhiên, một đạo ba ngón thô lôi thẳng tắp bổ xuống. Một tiếng ầm vang, chấn động đến rất nhiều người tinh thần chấn động. Tiếp tục liền ba ba ba lại bổ mấy đạo lôi. Chính là đột phá đến trúc cơ kỳ một cửu thiên cướp. Vân Phi Dương sư thúc lôi kiếp thật là luyện khí kỳ. Làm sao lợi hại như vậy? Đại khái là ngũ linh căn nguyên nhân. Cũng có thể là sư thúc tu vi chướng đến quá nhanh. Này vạn nhất qua không được nhưng làm sao? Bây giờ, ta phải suy nghĩ một chút làm sao an ủi sư thúc mới tốt. Chỗ nào đến phiên ngươi? Ngươi xem một chút Hoài Phi sư thúc, Khinh Vũ sư thúc, Thanh Nguyệt sư thúc, Bạch Lạc Vũ sư thúc. Cái nào không đang muốn lấy đem đồ tốt kín đáo đưa cho Vân Phi Dương sư thúc? Liền xem như không, tới phiên, cũng là chúng ta một phen tâm ý. Mặc kệ thành không thành công, sư thúc tâm tình đều sẽ tốt hơn. Nói cũng đúng, sư thúc tâm tình tốt, đừng sư thúc tâm tình cũng sẽ tốt. Mọi người tâm tình đều sẽ tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc này trên không hiển hiện một cái màu vàng mạng văn. To lớn hùng vĩ, tôn quý vô hạn, một nháy mắt làm cho tất cả mọi người tâm đều run rẩy một chút. Độ kiếp thành công, cái đó là Vân Phi Dương sư thúc mạng văn. Rất đẹp trai, thành công, mạng văn này cực giỏi. Lúc này lôi vân kim quang chợt hiện, tất cả mọi người chờ mong nhìn thượng thiên hạ xuống ân trạch. Từng đạo gió mang theo mọi người quần áo phất phới lên. A, giống như có chỗ nào không thích hợp. Gió càng lúc càng lớn, dần dần có người chân đứng không vững. Còn có vậy mà nhẹ nhàng một chút. Bỗng nhiên một trận cuồng phong, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, thậm chí phải có thể trọng nhẹ bị cuốn lên trời. A, bầu trời truyền đến từng đợt thét lên. Này bị thổi lên cùng chính mình phi dương hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Tất cả mọi người tận lực trong gió duy trì chính mình bình ổn. Khinh Vũ gian nan đem mặt thượng tay áo giật xuống đến. Đối Hoài Phi quát, đây là có chuyện gì? Hẳn là sư đệ thiên hàng ân trạch đi. Hoài Phi đem trong miệng cỏ dại nhổ ra. Gian nan nói, hai người bọn họ đã coi như là toàn trường tình huống tương đối tốt. Nhìn xem bên kia cái kia, ôm gái cây không buông tay. Hai chân đã sớm tại không trung phiêu đáng. Ta đương nhiên biết đây là sư đệ thiên hàng ân trạch. Ta nói là, này gió làm sao như vậy đại a? Khinh Vũ quát, a, ngươi nói cái gì, ta nghe không được a. Hoài Phi bên tai ngoại trừ phong thanh chính là phong thanh. Móa, thần thức truyền âm không dùng được. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Khinh Vũ nhìn lên trên trời một chút đã không biết bị cuốn đi nơi nào người. Những người này làm sao không ngự kiếm phi hành a? Lúc này một người đệ tử bỗng nhiên theo bên người nàng thổi qua. Khinh Vũ trực tiếp đem Lăng La Tế ra, đem người cấp vững vàng kéo lại. Kết quả kia vị đệ tử mang theo nàng Lăng La một khối lên trời. Khinh Vũ, a, này không thích hợp a. Này Lăng La là nàng bản mệnh vũ khí a, là dùng khống chế linh lực a huy. Chẳng lẽ lại nhất định phải nàng dùng tay túm không được? Nàng biết vì sao tất cả mọi người không ngự kiếm phi hành. Căn bản không bay được. Cứu mạng a. Này dẻo lúc nào dừng lại a? Nhưng mà thiên hàng ân trạch há lại bọn họ nói dừng là dừng. Gió thổi càng lúc càng lớn. Hạo Miểu Phong người tất cả đều dưng dưng lên trời tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,